Chương 126, Triệu Nhã bộc bạch. Triệu Nhã đã tới, Tiểu Lý Tử ở ngoài trận pháp thông báo, trận pháp mở ra một khe hở để cho Triệu Nhã đi vào, Tiểu Lý Tử cũng không pho tán Triệu Nhã sẽ gây bất tợi cho Cửu Điện Hạ, bất kỳ cường giả bên ngoài nào bước vào hoàng cung, tu vi cũng đều bị phong ấn, đề phòng có phản toạn nào đó tàm chuyện điên rồ, gây ra hậu quả không thể đoán trước. Hôm nay Triệu Nhã mặc váy dài màu đỏ, dung nhan diễm như xuân hoa, tệ như ánh dương. Đôi môi đỏ mộng tỉnh xảo khéo téo, giữa hai tông mày cất giấu một tia xuân tình nhàn nhạt, khí chất cao quý trang nhã, có một toại vượt qua chúng sinh, tư thái cao quý hoa mỹ, đáng người kinh tâm động phách, trước ngực ta hai bầu nhũ hoa cao vút hoàng mỹ tạm cho người khó có thể tin, bên dưới ta cái mông cong tròn, tinh tung tồi tỏm, khiến cho phòng người dao động. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, trong mắt có chút yêu thương, nhưng tại không giống như mấy tầng trước ôm nàng vào tòng, mà chỉ ngồi đó, khuôn mặt giả ra vẻ hờ hững. Triệu Nhã nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, trong ông càng khổ sở, ánh mắt ấp ó e ệ quan đi tới, nàng đi rất chậm, trong ông mong mỏi hắn sẽ như mấy ân trước đi tới ôm nàng vào ông, nhưng hắn vẫn ngồi đó, khuôn mặt hờ hững, ầm cho tim nàng giống như đao cắt, đi tới cách Hồ Nguyên Vũ 2 mét. Triệu Nhã ngừng à y, hơi cúi người hành ễ bái kiến Cửu Điện Hạ. Hồ Nguyên Vũ thấy ánh mắt nàng ấp ó e ệ quan, trong tòng cũng không đành, nhưng tại không thể không cứng rắn. Hắn không muốn nữ nhân của mình mang quá nhiều âm mưu và tợi ích khi ở bên cạnh hắn, hắn muốn để Triệu Nhã nhớ rõ tầng này, cũng muốn nàng nói ra tất cả. Thấy hắn vẫn không nói y, trong tòng Triệu Nhã đau khổ, giống như mất đi chỗ bấu víu, nước mắt không nhịn được chảy dài, thân thể từ từ quỳ xuống. Một mỹ nhân trên mỹ nhân bản, một luyện thần giả cấp 73, thân phận địa vi siêu nhiên, nhưng hôm nay tại buông bỏ hết thảy tự tôn quỳ xuống, có thể thấy trong tòng nàng tuyệt vọng như thế nào. Cầu điện hạ cho Triệu gia một con đường sống, Triệu Nhã nguyện cả đời àm trâu àm ngựa cũng phải báo đáp ân tình này. Hồ Nguyên Vũ đoán cũng không sai, lúc đầu Triệu Nhã tiếp xúc hắn quả thật có động cơ không quá trong sáng, nàng là muốn lợi dụng nhan sắc của mình câu dẫn Hồ Nguyên Vũ, để hắn yêu nàng, sau đó mượn lực lượng của hoàng tộc tiêu diệt phe phái theo ma giáo trong tộc. Nói tóm lại thì ý nghĩ của nàng cũng giống như Triệu Sang, chỉ là hai người chọn đối tượng khác nhau mà thôi. Nhưng theo thời gian tiếp xúc, bất tri bất giác nàng lại yêu nam nhân kia lúc nào không biết, trái tim đóng băng bao năm nay lại mở rộng dung nạp một bóng hình. Khi nàng nhận được tin tức ca ca và tẩu tẩu của mình đi hành thích cửu hoàng tử, thì như chết điếng người, may mắn ám sát không thành công, nếu không nàng sẽ ân hận cả đời. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm nàng vỗ về, tầm 5 phút sau, Triệu Nhã mới khôi phục cảm xúc, hắn dìu nàng đi tới cạnh thánh thụ ngồi xuống, đặt nàng ngồi trên đùi. Ôm lấy thân thể mềm mại như không xương kia vào lòng. Triệu Nhã nằm trong ngực hắn, mũi ngửi lấy khí tức nam nhân dương cương, cảm giác uất ức với thất lạc trong lòng dịu bớt, thúc thích nói. Thiếp tưởng chàng không cần thiếp nữa, Triệu Nhã rất thông minh, không chờ hắn hỏi, đã bắt đầu kể rõ đầu đuôi sự tình. 7000 năm trước, Triệu gia gặp phải tai kiếp to lớn, khi đó nhị tổ của Triệu gia là Hư Minh Thượng Nhân dẫn đầu rất nhiều cường giả bản tộc tiến vào đại ma khư giới chinh phạt. Nhưng lại bị dị ma tộc âm thầm bố trí bẫy rập, tất cả đại quân tổn thất hầu như không còn, chỉ còn Hư Minh Thượng Nhân Triệu gia trọng thương trốn về gia tộc, kể từ đó ác mộng của Triệu gia cũng chính thức bắt đầu. Thật ra Hư Minh Thượng Nhân chân chính đã chết, còn người chạy về chỉ là Hư Minh Thượng Nhân bị dị ma tộc đoạt xá mà thôi. Nhìn nàng lê hoa đái vũ, lại bỏ qua tự tôn quỳ xuống, Hồ Nguyên Vũ không còn giả ra vẻ lạnh lùng được nữa, vội vàng đi tới nâng nàng dậy, ôm nàng vào lòng nói. Có chuyện gì từ từ nói, sao lại quỳ xuống như thế? Triệu Nhã khóc càng lớn hơn, ở trong ngực hắn không ngừng thúc thích. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc của nàng, vờ tức giận nói. Nói năng bậy bạ gì thế, ta không cần nàng lúc nào. Triệu Nhã ôm lấy hắn, nàng lang tâm huệ chất, làm sao không biết nguyên nhân Hồ Nguyên Vũ tức giận như vậy, nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách nàng, gia tộc có liên quan tới nghịch thiên giáo, Hồ Nguyên Vũ lại là hoàng tử có khả năng đăng cơ cao nhất. Bảo nàng làm sao có thể không giữ kẻ, không có chút đề phòng. Khi Tiểu Lý Tử cầm lệnh bài của Triệu Sang đi vào vạn bảo các đưa cho nàng, Triệu Nhã chết lặng, xong rồi, tất cả đều xong rồi, Triệu gia xong, tình yêu của nàng cũng xong. Rồi. Đoạn đường từ vạn bảo các tới hoàng cung cũng không xa, nhưng nàng lại cảm giác nó dài vô tận, giống như người mất hồn thẫn thờ tới nơi này, đi gặp nam nhân đầu tiên mà nàng yêu kia, không biết hắn sẽ xử lý nàng như thế nào, là nhục mạ, là chém giết. Hay tống giam. May mắn nàng không có nhìn lầm người, cũng không có đặt tình yêu sai chỗ, Khi hắn ôm nàng vào lòng, nàng biết, vẫn còn có một tia hy vọng. Hồn Nguyên Vũ nghe vậy không khỏi rùng mình, tán tiên cũng bị đoạt xá, như vậy tu vi của cường giả dị ma tộc kia phải cường đại như thế nào? Triệu Nhã kể tiếp, Hư Minh Thượng Nhân bị một tồn tại cổ á o của dị ma tộc đoạt xá, theo Gia Gia nói, đối phương có thể là cường giả thời thượng cổ sống sót tới bây giờ, khi đó Gia Gia đang bế tử quan, không có kịp thời phát hiện, nên mới ủ thành tai họa ngập trời. Sau khi ẻn vào Triệu Gia, Hư Minh Thượng Nhân bắt đầu bố cục, khống chế một số trưởng á o Triệu Gia và những người cầm quyền, kẻ không theo đều bị giết chết, cho dị ma tộc cơ hội từ từ thấm thấu, khiến cho thực lực của Triệu Gia càng ngày càng yếu. Đến hơn 1.000 năm trước, bọn hắn phát động chính biến, muốn tiêu diệt toàn bộ những người chống đối. May mắn Gia Gia đột phá thành công, kịp thời xuất quan trấn áp, nhưng khi đó có gần một nửa tộc nhân của Triệu Gia đã bị khống chế, cam nguyện ầm tay sai cho dị ma tộc. Hơn nữa thực lực của Hư Minh Thượng Nhân cũng trở nên mạnh hơn, hắn còn uy hiếp nếu Gia Gia ầm quá, sẽ để Triệu Gia tan thành mây khói. Cuối cùng vì gia tộc, Gia Gia ta đành phải thỏa hiệp, không có Ngọc Thạch câu phần với chúng. Nước sông không phạm nước giếng, các ở y ít chia đều, nhưng trong âm thầm hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương, tranh đấu cực kỳ ác liệt. Hai vị ca ca và tỷ tỷ của ta cũng vì vậy mà vẫn ạc. Chương 127, mở lòng. Khi ấy ta cũng vì vậy mà tạm ra hy sinh, trở thành vật thông gia để hai bên thỏa hiệp, nhưng đối với những kẻ quy thuận với dị ma tộc kia, ta tạm sao có thể thuận theo. Trong đêm động phòng, ta kích hoạt băng hoàng thể của mình, để hàn khí xông phá kinh mạch, đông mình, cũng đông kẻ đáng chết kia. Hắn tất nhiên ta chết, nhưng ta cũng bị phản vệ nghiêm trọng, hàn khí bị mất không chế, thường xuyên hành hạ mình đến sống không bằng chết. Trải qua ba tân như vậy, bên kia không còn an rám nhắc tài chuyện thông gia. Một tà sợ nữ nhân điên như ta, hai tà bởi vì ta căn cơ hủy hoại, không thể nào đột phá luyện thần giả cấp 81, cho nên đã bị bọn hắn bỏ qua. Tứ ca của ta cũng tà vì muốn tiêu diệt phe di ma tộc, cho nên mới quy thuận nhị hoàng tử, muốn mượn Phật tượng của triều đình. Đáng tiếc, đánh chết hắn cũng không ngờ tới, một hoàng tử thần triều tại dám đi cấu kết với dị ma tộc, không những không giúp được gia tộc, ngược lại đầy bổn tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc đầu ta tiếp xúc chàng, kỳ thật có ý câu dẫn, cũng muốn mượn ực ượng triều đình, nhưng về sau, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hỏi, về sau như thế nào? Triệu Nhã đỏ mặt, ấp úng nói, chàng đã biết, vì sao còn tạm khó thiếp? Hồ Nguyên Vũ ông chặt tấy nàng, ôn nhu nói, ta biết út đầu nàng còn chưa tin tưởng, không dám đặt hết hy vọng vào ta, nên ta không trách nàng, cũng không giận nàng, đây à nhân chi thường tình, nhưng kể từ hôm nay, Triệu Nhã nàng chính à nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ ta, tất cả gánh nặng trên vai nàng, sẽ do ta gánh vác, sau này nàng chỉ cần ầm một nữ nhân vui vẻ khoái hoạt, sống theo ý thích của mình được, biết chưa, chàng. Thanh âm của Triệu Nhã có chút run run, thanh âm của Tử Trúc vang lên. Hồ Nguyên Vũ biết, mình đã thành công lấy được trái tim của nữ tử số khổ này rồi, sau này vận mệnh của nàng sẽ cột vào trên người hắn, phu sướng phụ tùy, một lòng một dạ đến chết cũng không thay đổi. Sau này gọi ta là phu quân. Hồ Nguyên Vũ nói, nhìn thấy mỹ nhân mặt mũi tràn đầy e lệ, trong lòng Hồ Nguyên Vũ rung động, đưa tay nắm lấy kéo nàng trở về. Vừa rồi là ai chủ động hôn ta, sao bây giờ lại có vẻ e sợ? Triệu Nhã có chút e lê lườm hắn. Ai đồng ý chứ? Triệu Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lóe lệ quang, đưa tay ôm lấy đầu hắn cúi xuống, môi của hai người dính lại với nhau, như cả thế giới chỉ còn bọn họ. Hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục Bách Mị tiên tử Triệu Nhã, thưởng 6.000 điểm tạo hóa, nhưng mới rồi ai đồng ý để ta chăm sóc cả đời nhỉ? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc nói. Triệu Nhã nói gấp. Nhưng... Hồ Nguyên Vũ tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, không nhưng gì cả. Nàng không chạy thoát khỏi tay của ta đâu. Triệu Nhã khẽ nhếch môi đỏ, muốn nói y thôi, cuối cùng thẹn thùng gật đầu cung. Hồ Nguyên Vũ cười tên, hai tay chặn ngang ôm, ấy nàng đi vào phòng, dọa đến Triệu Nhã hoa dung thất sắc. Chàng tâm gì vậy? Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng nói đã phu thê, tự nhiên phải đi động phòng rồi. Bộ ngực của Triệu Nhã chập trùng bất định, nhung thép con chưa chuẩn bị. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu nhìn mỹ nhân trong ngực, khóe môi treo một ý cười tà mị. Chuyện này có gì mà chuẩn bị, nàng chỉ cần nằm yên ta được, việc còn lại cứ để ta. Triệu Nhã đỏ mặt nói, có hoàng tử nào nói chuyện vô y như chàng không, nàng không phải đã thấy rồi đó sao? Ha ha, Triệu Nhã đỏ bừng ca mặt, chôn khuôn mặt ở trong ngực hắn, cũng không dám nhìn thêm. Hồ Nguyên Vũ cười càng vui vẻ, ông nàng từng bước một đi đến bên giường, Lúc này thì Triệu Nhã không còn có biểu thị cự tuyệt nữa. Chỉ thấy đôi má của Triệu Nhã đỏ ửng, bộ dáng hoàn toàn giống như một tân nương tử thẹn thùng, nàng biết cái gì nên tới rốt cục cũng sẽ tới, trốn cũng trốn không thoát, hơn nữa nàng không muốn trốn, tại sao phải trốn chứ? Tâm hồn thiếu phụ giống như hươu chạy, vừa thẹn thùng tại vừa khẩn trương. Thân thể của Triệu Nhã mượt mà, khí chất đoan trang tăng thêm vẻ e tệ càng thêm mềm mại, sương mặt của nàng ửng đỏ, thân thể rung nhẹ nhẹ, toại biểu tộ của nữ nhân này tạm cho người tâm ngứa, hồn nguyên vũ tự nhiên cũng khó có thể ức chế. Vừa nghĩ tới vưu vật như Triệu Nhã có thể cùng hắn chung giường chung gối, trong ông không khỏi cuồng hỉ, thân thể nàng rung nhẹ nhẹ, nên hồn nguyên vũ có thể cảm giác được bây giờ nàng rất khẩn trương, dựa vào trong ngực hắn, Triệu Nhã cơ hồ có thể nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch, khí tức dương cương tỏa ra, ảm nàng cảm thấy ngất ngây, thậm chí có chút mê say, môi của hắn từng chút tiến đến trên mặt nàng, đôi mị nhãn của nàng khép ả y, ông mi dài nhỏ nhẹ nhàng rung động, nhìn mị thái của nàng, ả y để cho ngọn ử a trong người hồn nguyên vũ bùng mạnh, tựa hồ vì xấu hổ, cũng giống như Triệu Nhã trong út nhất thời còn khó có thể tiếp nhận o ả y thân mật này, nàng theo vô thức tránh né, bất quá hắn dùng tay gắt gao giữ ơ y bờ vai của nàng, tham am hôn ên, dưới sự kiên trì, môi của hắn bắt đầu hôn ên đôi môi đỏ mọng khéo é o của nàng vừa mới tiếp xúc. Hồn nguyên vũ cảm thấy môi của hắn như chạm in cánh đồng mật hoa mềm mại, hơi mát ảnh, hơi rung rẩy, còn có cảm giác ngon. Ngọc, một út sau, hô hấp của Triệu Nhã bắt đầu dồn dập, phản ứng của nàng càng thêm cổ vũ hắn, bất quá hắn còn không có tiến công vào khu vực yếu hại của nàng, mà nhẹ nàng vỗ về bờ vai nàng, sau đó hai bàn tay trượt đến phía sau ưng bắt đầu xoa ếch nhã thở hắt kéo dài, giờ thì nàng không muốn hai bàn tay kia ngừng động tác. Thân thể của nàng có quá nhiều bộ vị cần hai bàn tay ấy vỗ về, hồn nguyên vũ rất kiên nhẫn. Mãi đến khi hắn cảm giác thân thể của Triệu Nhã đã hoàn toàn thả ổng, hắn mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, đầu ư ở y duỗi vào khoang miệng, nhưng hồn nguyên vũ không có ập tức mút cái ư ở y thơm tho, mà cẩn thận yếm áp trong vòng miệng, hắn không có bỏ qua bất quận khe hở nào, một bên dùng ư ở y yếm áp, bàn tay thì vuốt ve sau ưng Triệu Nhã, bắt đầu trượt đến trên bắp đùi. Triệu Nhã rốt cục bỏ xuống tất cả xấu hổ, còn không chờ hắn chủ động tiến công, chính nàng đã vươn cái ư ở y nhỏ thơm tho, chủ động cuốn giao với đầu ư ở y của hắn. Chương 128, Triệu Nhã quy tâm, 1. Bọn họ hôn cùng nhiệt, mãi cho đến khi không thở nổi, hắn mới tư tuyến rời miệng, hiện tại bộ dáng của Triệu Nhã đáng yêu đến hắn khó có thể ức chế xúc động, hồn nguyên vũ đè tên người nàng, bất quá hắn vẫn còn muốn tiếp tục kích thích thân thể của nàng, để nàng có thể hưởng thụ đến mức cao nhất. Thời điểm Triệu Nhã hoàn toàn đắm chìm trong sung sướng, đột nhiên hắn dùng tay nắm, ấy bầu nhũ hoa của nàng xoa nắng, chăng những như vậy, hồn nguyên vũ còn đưa cúi vào trong miệng của nàng, cả người nàng vặn vẹo, tựa hồ bầu nhũ hoa bị hồn nguyên vũ bóp hơi đau, miệng của nàng hé mở, từ trong cuống họng phát ra tiếng rên rỉ. Mãi đến khi tàn da trên người Triệu Nhã đỏ hồng, hồn nguyên vũ mới bắt đầu từng bước cởi bỏ y phục của nàng. Khi cái nút thắt cuối cùng bị mở ra, đôi bầu nhũ hoa sung mãn xuất hiện, tuy vẫn còn cách cái yếm, nhưng hồn nguyên vũ đã có thể tò mò trông thấy núm nhũ hoa của nàng sưng tên. Hắn dùng tay khác cởi nút thắt dây ưng của Triệu Nhã, sau đó dưới sự ẩm ờ phối hợp của nàng, yên thuận ở y đạp cái váy xuống, út này Triệu Nhã đã hoàn toàn trần trụi, tuy nhiên trên người nàng vẫn còn có cái yếm và quần ót màu đỏ che chắn, không có chút do dự, hồn nguyên vũ cởi y phục của mình, sau đó mở dây yếm ra. Theo cái yếm rơi xuống, đôi bầu nhũ hoa sung mãn hoàn toàn hiện rõ, nhưng khi hắn muốn tiếp tục ột ớt y quần ót, thì mặc dù nàng không ngăn trở, nhưng thân thể ả y cứng ngắc. Chẳng những đôi mắt khép chặt hơn, ngay cả hàm răng cũng cắn ớt y môi dưới, thậm chí đã cắn ra huyết rảnh, hồn nguyên vũ biết rõ, đây à bởi vì phòng tuyến cuối cùng bị công phá gây ra sợ hãi, hơn nữa nàng từng ba ẩn bị ép gã đi, nên trong ổng còn có bóng ma. Nếu như út này hắn ả y tiếp tục cưỡng chế cởi quần ót của Triệu Nhã xuống, thì rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Hắn ôn nhu nói, Nhã Nhi, tin tưởng ta, một thế này, hãy để cho ta chăm sóc yêu thương nàng, được không? Đừng khẩn trương, buông tỏng một chút. Có thể ta thanh âm trầm ấm mang theo dục vọng tay nhiễm nàng, cũng có thể ta nàng thấy hắn nhẹ nhàng ôn nhu, tạm nàng gian dần buông tông thân thể của mình, hàm răng rời môi dưới, chỉ là thân thể của nàng vẫn còn run rẩy. Thân thể của hai người đều bởi vì dục hỏa thiêu đốt mà trở nên nóng hổi, bọn họ cứ như vậy ôm, ấy, không ngừng ma sát thân thể tẫn nhau, trong túc nhất thời, cả phòng tràn ngập xuân sắc. Miệng của hồn nguyên vũ dần dần hướng xuống dưới, cuối cùng đầu ư ở y của hắn tới gần bầu nhũ hoa của nàng, Út này dưới sự trêu đùa, hai bầu nhũ hoa của Triệu Nhã đã sung huyết căng cứng, đầu nhũ hoa phồng ên, đột nhiên trong lúc Triệu Nhã còn đang say mê, đầu của hắn đã chui vào giữa hai chân nàng rồi. À! Không, đến đây thì không còn dễ dàng nữa, có thể là bởi vì Triệu Nhã khẩn trương, cũng có thể là bởi vì nàng xấu hổ, nên bắp đùi của nàng khép chặt, hắn cũng không vội, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm ở xung quanh gò mu của nàng, cái mũi càng gần sát âm hộ của Triệu Nhã, thì càng cảm nhận được một mùi hương say lòng, là mùi hoa nhài, thật thơm. Đầu lưỡi của hắn đã liếm dọc theo khe thịt âm hộ, tuy trong miệng nàng kêu, Triệu Nhã sốt ruột kêu lên. Tình hình bây giờ là đầu của Hồ Nguyên Vũ đã hoàn toàn tách rời hai chân của nàng ra, ung dung thưởng thức cái âm hộ trinh nguyên của Bách Mị Tiên Tử. Cái hoa huyệt của Triệu Nhã không kém Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh hay Nguyễn Tuyết như chút nào, đều có đặc điểm gò mu cao, âm mao đen nhánh, hai mép trong bao vây cực kỳ chặt chẽ, khiến cho cửa miệng hoa huyệt khép lại cơ hồ không có khe hở, cho nên có rất ít âm dịch chảy ra, bất quá có lẽ bởi vì Triệu Nhã đang ở vào trạng thái hưng phấn cực độ, cho nên hai mép trong đã sung huyết. Chất lỏng đang không ngừng tuôn ra, mang theo mùi hoa nhài nồng đậm, theo tiếng thở dốc của nàng, hai mép trong không ngừng mấp máy, hơn nữa theo mỗi lần mấp máy, từ bên trong miệng hoa huyệt sẽ nặn ra một ít chất lỏng, hắn cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ hoa, khi vừa ngậm đầu nhũ hoa vào miệng, thân thể của Triệu Nhã vặn vẹo kịch liệt, Hồ Nguyên Vũ dùng lưỡi xoay tròn, liếm lấy đầu nhũ hoa của nàng đã sớm săn cứng, vô luận là ngậm vào trong miệng, hay dùng lưỡi liếm. Đều có một loại tư vị khác nhau, đến khi hắn khẽ cắn, liền khiến cho nàng cảm thấy ở đầu nhũ hoa của mình truyền. Đến dòng điện, làm cho toàn thân nàng tê dại, Triệu Nhã không thể khống chế tiếng rên rỉ, kêu lên một tiếng làm say lòng người. Ui, không được, không được. Nhưng đôi chân lại dần dần buông lỏng, từ chính giữa lộ ra khe hở đã để cho hắn nhìn thấy cửa khẩu của chốn đào nguyên thần bí kia, đúng là nữ nhân, khẩu thị tâm phi, Hồ Nguyên Vũ dần dần tăng lớn lực gặm cắn. Mỗi lần hàm răng của hắn cắn nhẹ đầu nhũ hoa, sẽ làm cho Bách Mị Tiên Tử vặn vẹo, hắn một bên hưởng thụ đầu nhũ hoa của nàng, một bên bàn tay di động xuống hạ thể, khi bàn tay chuyển đến bụng dưới của nàng, ngón tay vừa dò đến gò mu, không cần hắn sờ đến khe thịt âm hộ, cũng đã cảm thấy có. Một làn nhiệt độ nóng hổi từ trong hoa huyệt của nàng truyền đến. Hồ Nguyên Vũ trượt xuống dưới, hôn hít phần bụng trắng nõn không chút mỡ thừa của nàng. Đầu lưỡi lại bắt đầu từ phần bụng chậm rãi đưa đến chốn đào nguyên của nàng, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút khẩn trương thở dốc, sau đó dùng ngón tay cẩn thận tách hai mép ra, hành an mật huyệt ẩn hiện ở trước mắt hắn, màu hồng phấn trinh nguyên bày biện ra một oa y nhan sắc kiều diễm, làm cho cái âm hộ của Triệu Nhã thoạt nhìn rất non mềm động ông người, út này âm hạch cũng bởi vì hưng phấn mà bắt đầu phình trướng, như một hạt đậu mọng nước nhô ra, Hồ Nguyên Vũ nuốt nước miếng, dùng tay nhẹ nhàng sờ vuốt xung quanh âm hạch. Khi tay của hắn vừa mới chạm tới, thì hạ thể của Triệu Nhã rung rây kịch liệt, cảm nhận được biểu hiện của Triệu Nhã, Hồ Nguyên Vũ phát hiện âm hạch của nàng cực kỳ mẫn cảm. Theo đầu tưởi của Hồ Nguyên Vũ khiêu khích, âm dịch của Triệu Nhã không ngừng ri ra ngập tràn trong hoa huyệt, bởi vì hoa huyệt của Triệu Nhã quá chặt, nên rất nhiều mật dịch động tại ở trong hành tang mật huyệt, theo đôi chân của nàng dần dần tách rộng ra, đầu tưởi hắn từ trên âm hạch trượt xuống cửa miệng hoa huyệt, tham tam duỗi vào cái tổ nhỏ xíu. Chỉ nghe Triệu Nhã kìm tòng không được trên ti. A, theo tiếng trên rỉ của nàng, cửa miệng hoa huyệt trung rẩy, cơ vòng chặt khít kia hơi hé mở, rất nhiều âm dịch tràn ra, lúc này trong miệng nàng đã phát ra tiếng trên rỉ cơ hồ muốn khóc a. Ui, ui, a. Chương 129, Triệu Nhã quy tâm, 2. Hồ Nguyên Vũ tím tan cuối, sau đó ngang đầu tên, nhìn Triệu Nhã cơ hồ vô tực, trong nội tâm của hắn không khỏi vui vẻ. Sau đó hắn chuẩn bị chính thức chiếm, ấy thân thể của nàng, có thể tà cảm giác được ý đồ của hắn, Triệu Nhã cũng biết kế tiếp hắn sẽ làm gì, nàng nhu thuận tách rộng hai đùi ra, để cho hắn có thể thuận toi quỳ ở giữa hai chân, Hồ Nguyên Vũ cầm tấy cây côn thịt tráng kiện, dùng quy đầu nóng hổi cò cò ở giữa hai mép trong của âm hộ. Càng út càng hưng phấn. Triệu Nhã biết nàng đã triệt để trầm luân trong nhục dục rồi, khi hắn dùng quy đầu cọ sát cửa miệng hoa huyệt. Thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, cái cảm giác đường hang trống rỗng càng mãnh liệt, đối với thời khắc sắp đến, hô hấp cả hai người không hẹn mà cùng dồn dập lên, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng dùng một tay chống đỡ thân thể của mình, tay kia nắm côn thịt cứng trắng đỉnh vào, dưới sự phối hợp của Triệu Nhã, theo phần eo của hắn đứng thẳng, thoáng cái quy đầu đẩy hai mép nhỏ ra, dễ dàng chen vào trong mật huyệt một chút ta. Vừa mới đâm vào phân nửa, hắn cảm thấy côn thịt bị cái gì đó gắt gao ngăn phải, hắn tự nhiên biết thứ kia ta cái gì. Trong nháy mắt đó, hồn nguyên vũ cơ hồ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, áp tực cũng tạm cho nửa phần sau của côn thịt có chút chết tặng. Sau đó hắn bắt đầu cảm giác được toại chặt khít này mang đến cho hắn khoái cảm, còn có một toại kích thích thư sướng. Hồn nguyên vũ cảm thụ trong chốc tác, hai tay chống, ấy thân thể, bắt đầu kéo nhẹ tôi ra. Dây dưa một lát, thân dưới của hồn nguyên vũ bắt đầu dùng sức, cả cây côn thịt cắm sâu vào trong hoa huyệt của Triệu Nhã, chỉ nghe bực, vật đại biểu cho sự trinh nguyên kia bị xé rách, chút ít máu tươi kèm với âm dịch tràn ra bên ngoài. Bách Mị Tiên Tử chính thức trở thành nữ nhân, tốc độ của hồn nguyên vũ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, không dừng lại chút nào, một hơi đâm vào liên tục, tình dục của Triệu Nhã đã gần đạt tới đỉnh phong, âm tinh sắp bắn ra, nàng chưa bao giờ cảm nhận qua sự sung sướng như vậy. Lúc này từ quy đầu truyền đến cảm giác, hồn nguyên vũ phát hiện nếp gấp trong âm đạo của Triệu Nhã đã bao vây lại quy đầu của hắn, liên tục co rút. Hắn tự hồ đã có thể cảm giác được loại lực hấp dẫn quen thuộc kia, ta, phu quân. Thật thoải mái, ta, thiếp chịu không được nữa rồi. Triệu Nhã bắt đầu kêu lung tung, thân thể của nàng uốn càng cao, thành âm hộ chủ động đè ép quy đầu của hắn, nàng vong tình đông đưa cái mông phối hợp với côn thịt ra vào. Hồn Nguyên Vũ biết hiện tại chỉ cần mình hung ác duy trì thêm vài cái, thì có thể dễ dàng đưa Triệu Nhã tới cao triều, nhưng hắn không làm như vậy. Mà giảm động tác xuống, hai mắt Triệu Nhã nhắm chặt theo khoái cảm mà rên rỉ, tiếng va chạm, phạch phạch, từ dưới hạ thể truyền đến, mỗi một tiếng nặng nề hơn một tiếng, kích thích hồn nguyên vũ va chạm càng nhanh lại càng hữu lực. Không được, quá mạnh rồi, đó, hồn nguyên vũ nằm yên cho nàng từ từ thích ứng, tầm 5 phút sau, thấy lông mày của nàng đã giãn ra, hắn mới bắt đầu động tác. Triệu Nhã chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng bị ngoại giới va chạm mà trở nên nhẹ nhõm, giống như bay đến không trung, lại giống như đang nổi ở trên mặt nước, từ đau. Nàng kêu lên một tiếng đau nhức, thân thể giống như bị xẻ đôi ra vậy, Triệu Nhã yêu kiều rên rỉ, đôi mắt nhộn nhạo nửa mở nửa khép, khiến cho hồn nguyên vũ hoàn toàn trầm mê ở trong đó, cặp đùi của Triệu Nhã đã bắt đầu kẹp lấy hông hắn. Khiến cho cái âm hộ kia có thể hoàn toàn dán chặt lấy hạ thể của hắn, cũng có thể là để cho côn thịt đâm vào sâu hơn. Triệu Nhã không ngừng rên rỉ, cây côn thịt chọc vào, mỗi một lần đều đỉnh đến hoa tâm, nàng chỉ cảm thấy hoa tâm của mình bị một cây côn nóng chèn ép, tất cả e thẹn đã không còn trọng yếu, loại cảm giác muốn bay lên trời này, để cho thể xác và tinh thần của nàng sắp sụp đổ. Càng duy trì động tác, hồn nguyên vũ càng cảm thấy dường như mình đã không thể khống chế được thân thể của mình rồi. Côn thịt của hắn dùng sức xông về trước, bởi vì âm dịch của Triệu Nhã càng lúc càng nhiều, nên côn thịt của hắn rất dễ dàng ra vào, này khiến cho Triệu Nhã sốt ruột, nàng chỉ là một nữ nhi lần đầu nếm trái cấm, làm sao chịu nổi dày vò như vậy, cái loại cảm giác thân thể lên thì lên không được, hạ xuống cũng không xong, cứ treo lơ lửng ở trên bầu trời, làm cho nàng rên rỉ cầu xin. Nhanh, phu quân, chàng nhanh chút. Triệu Nhã cầu khẩn, thân thể tắc tư qua tại, bờ mông chủ động ưỡn, tên, để côn thịt của hắn có thể hoàn toàn cắm sâu vào tử cung của mình. Bất tuận nàng tam ra động tác như thế nào, hắn vẫn không chuyển động cây côn thịt, cứ như vậy treo tấy tình dục của nàng, bọn họ cứ thế giằng co, âm mao của nàng hoàn toàn ướt đẫm, hai mép nhỏ càng thêm sung huyết phồng, tên. Đến khi hai tay của hồn nguyên vũ nâng cái mông của nàng, cây côn thịt mạnh mẽ tiến về phía trước, quy đầu đỉnh lấy hoa tâm, sau đó bắt đầu tăng tốc. Thì làm cho Triệu Nhã không kịp phòng bị, phu quân, Triệu Nhã la lên, sướng đến rên rỉ, hồn nguyên vũ thầm nghĩ, từ thời khắc này, trong lòng nàng tuyệt đối chỉ có một mình hắn, cũng vĩnh viễn chỉ có hắn, hồn nguyên vũ đút vào càng hung ác, càng nhanh, cũng không tâu tắm, Triệu Nhã cảm thấy sâu trong hoa tâm của mình tê dại. Cuối cùng như mất đi tri giác, miệng khẽ nhếch, nhẹ nhẹ phát ra nhiều tiếng rên ri nũng nịu. Phu quân, nhanh một chút, đến. Ở trong tiếng rên ri của Triệu Nhã, toàn thân nàng ửng hồng, hồn nguyên vũ biết đó tà cao trào của nàng đến, tầng này hắn không có đình chỉ, mà ra vào càng thêm mãnh tiệt. Một tiếng kêu dài, toàn bộ hạ thể của Triệu Nhã co rút kịch liệt, theo nàng run rẩy từng cơn, cơ vòng kiều nộn của nàng không ngừng quấn quanh quy đầu, hành lang mật huyệt siết lại càng chặt, phu quân, chết rồi. Sướng muốn chết rồi, nhấn mạnh xuống đi, trong nháy mắt. Triệu Nhã cảm thấy cao trào đã tới, hoa tâm như đột nhiên mở rộng ra, từng đợt âm tinh phun trào, cơ vọng co chặt, theo bờ mông của nàng cao cao nâng lên, hắn cảm thấy dường như ở trong cơ thể nàng có một cổ hấp lực mạnh mẽ cuốn lấy hạ thể của hắn, loại hấp lực này như có một bàn tay vô hình nắm lấy côn thịt của hắn, mạnh mẽ kéo sâu vào trong thân thể của nàng, bị âm hộ của Triệu Nhã kẹp chặt, hồn nguyên vũ cũng không chịu nổi, côn thịt nhấn sâu vào hoa tâm, mạnh mẽ bắn ra từng làn dương tinh nóng hổi. Loại cảm giác này quả thực không cách nào hình dung, cả hai gần như đồng thời đạt tới cao trào, nhưng hồn nguyên vũ cố giữ tỉnh táo, nói với Triệu Nhã, Nhã Nhi, nàng tập trung tinh thần, ta truyền cho nàng một bộ công pháp, nói không chừng nó có thể cải tạo lại căn cơ cho nàng. Chương 130, Triệu Nhã quy tâm, 3. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Triệu Nhã. Triệu Nhã còn đang ngất tiệm trong hoang phạt, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem tiền chìm nhập vào trong đó, chân khí đã bị phong ấn tại không tự chủ được vận hành theo, nhanh chóng phá tan tất cả ràng buộc. Hồn Nguyên Vũ cũng giật mình, hắn quên mất vụ này, không ngờ âm dương tạo hóa kinh tại còn có tác dụng thần kỳ như vậy, phong ấn của tán tiên cũng có thể xông phá. Chỉ trong nháy mắt, chân khí từ trong người Triệu Nhã thông qua âm hộ truyền vào người Hồn Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên tâm, quy tắc thiên địa như cuồng phong tràn vào thân thể. Triệu Nhã là luyện thần giả, nên khi song tu càng thiên hướng bổ trợ thần hồn, chỉ nháy mắt thần hồn đã vượt qua cấp 30, đạt tới cấp 31, cấp 32, cấp 33, cấp 34, tới cấp 35 đỉnh phong mới ngừng lại, tăng nhiều đến ngay cả hồn nguyên vũ cũng giật mình, số lượng quy tắc cũng đạt tới giới hạn âm. Trên người hắn phát sinh đại biến, không gian khí hải không ngừng biến tớn, càng thêm vô biên vô hạn. Những điểm sáng như ngôi sao ở trên bầu trời kia nhanh chóng hấp thu tấy tực tượng của thiên đạo chúc phúc, không ngừng to tớn tên, đã gấp túc trước mấy chục tầng, mỗi một viên đều to tớn chừng quả bóng, có viên thì chừng cái cối xây. Âm dương tạo hóa tháp ở trung tâm tinh hà cũng hơi rung rẩy, tầng thứ hai lấp lóe hắc quang kia đen tới cực hạn, chính là lực lượng hắc ám trong thiên địa, nó nhanh chóng tràn ra, bao trùm lấy cả tinh hà, làm cho tinh hà càng thêm giống một vùng vũ trụ tinh không. Nàng nội thị lấy thân thể, trong mắt không kìm nén nổi vui mừng mà khóc lên, căn cơ của nàng lại được tái tạo, tuy còn chưa triệt để vững chắc, nhưng chỉ cần chút thời gian củng cố, thì nhất định có thể trở về như trước. Thậm chí còn mạnh hơn. Tu vi thần thức cũng tăng mạnh, đột phá luyện thần giả cấp 77, tăng liền 4 cấp, đã tương đương với thiên quân hậu kỳ, đây là sự tình mà nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nàng ngước nhìn nam nhân còn đang nằm trên người mình, ánh mắt nhu tình như nước, hắn tự nhiên không thể sớm thả vị bạch y tiên tử kia đi như vậy, chỉ nghĩ tới thân thể mỹ cốt trời sinh kia, trong lòng hắn liền rạo rực, ít nhất cũng phải vui đùa thêm vài ngày nữa đã, về sau biết khi nào mới có cơ hội, hơn nữa hắn còn phải bố cụ vài thứ, nếu không ai biết sau khi vị tiên tử kia chạy thoát, có ẩn cư biệt tích hay không. Vừa tiến vào âm dương tạo hóa tháp, Hồn Nguyên Vũ liền cảm nhận được nó có biến đổi kinh người, không nói tới không gian đã mở rộng đến hắn nhìn không thấy giới hạn, quan trọng nhất là hoàn cảnh đã biến đổi, không còn là mặt đất xám đen, trong không khí tràn ngập hỗn độn khí màu tím, mà là mặt đất tràn ngập sinh cơ, khí tức ngũ hành cực kỳ mạnh mẽ, mộc hành hội tụ, tạo thành rừng cây bát ngát vô biên, thảm cỏ xanh ngắt, kỳ hoa dị thảo dập dờn. Thủy hành thì tạo thành hồ nước, sông suối, biển cả vô biên, còn có từng đám mây lơ lửng trên không. Thổ hành tạo ra từng dãy núi cao bát ngát, khe sâu vạn trượng, bình nguyên bao la, để cho địa thế trở nên muôn hình muôn vẻ. Thánh tử không cần nghi hoặc, đây là vì âm dương tạo hóa tháp mở ra tầng thứ hai, quy tắc ngũ hành và hắc ám được phóng thích, không gian được cải tạo nên mới thành ra như vậy. Theo tu vi của thánh tử tăng cao, âm dương tạo hóa tháp biến hóa sẽ càng lớn, như hiện tại, tỷ lệ thời gian ở trong tháp đã là 21. Hồn Nguyên Vũ kinh ngạc, tỷ lệ 21, nói cách khác tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn người bình thường 20 lần. Bất quá nghĩ tới cảnh giới càng cao, thời gian tu luyện càng dài, hơn nữa những thế lực lớn khác cũng không phải không có bảo vật gia tăng tỷ lệ thời gian, thì Hồn Nguyên Vũ không còn quá kích động nữa. Như vậy nơi này đã có thể cho người ở được chưa? Hỏa hành thì từ trong những ngọn núi lửa phun trào, khói đen cuồn cuộn, làm nhiệt độ xung quanh tăng cao. Kinh hành thì tích tụ ở dưới đại lục, tạo thành từng mỏ kim loại quý hiếm. Chỉ bất quá không gian có vẻ mờ tối, chỉ có quy tắc hắc ám hoạt động mạnh mẽ, không nhìn thấy quang minh, vì vậy mà cả thế giới lộ ra khá chênh vênh, thiếu sinh khí. Hồn Nguyên Vũ ngơ ngác, không hiểu vì sao âm dương tạo hóa tháp lại thay đổi nhiều như vậy, như biết hắn nghi ngờ, thanh âm của Tử Trúc vang lên, những ngôi sao kia giống như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu chậm chậm xoay tròn theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó, không ngừng từ trung tâm giãn nở ra, như muốn khuếch trương vô hạn. Trên người Triệu Nhã cũng bộc phát ra ánh sáng màu băng lam, vô số quy tắc hàn băng dập dờn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hai canh giờ sau, quy tắc hàn băng từ từ lui về trong cơ thể của Triệu Nhã, làn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh long lanh, phu quân. Hồ Nguyên Vũ yêu thương hôn lên trán nàng, ôn nhu nói. Nhã Nhi, tin tưởng phu quân, từ nay về sau sẽ không ai có thể làm nàng lo lắng buồn phiền nữa. Tất cả gánh nặng trên vai nàng sẽ do phu quân tới gánh, nhớ chưa? Triệu Nhã dùng sức gật đầu, đột nhiên trở mình đè lên người hắn, mông hơi nhếch cao, sau đó ngồi xuống, để cây côn thịt còn cắm trong âm hộ mình kia đâm thẳng tới tử cung. Tới sáng hôm sau, sau khi tiễn Triệu Nhã trở về, Hồ Nguyên Vũ liền tiến vào trong âm dương tạo hóa tháp. Lúc đi, Triệu Nhã có hỏi thăm tình hình của ca ca và tẩu tẩu, Hồ Nguyên Vũ nói nàng cứ yên tâm, tầm vài ngày nữa sẽ tìm cơ hội đưa hai người bọn họ ra ngoài cung. Tử Trúc nói còn chưa được, thế giới trong âm dương tạo hóa tháp còn chưa hoàn thiện, chỉ có không gian, thời gian, ngũ hành và hắc ám, âm dương chưa tròn làm sao có thể chứa sinh mệnh, chờ thánh tử mở ra tầng thứ ba lấy được quang minh, lại mở tầng thứ tư thu hoạch được sinh mệnh, khi đó không gian trong âm dương tạo hóa tháp sẽ hoàn thiện, trở thành thánh địa để tu sĩ tu hành. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, xem ra mình còn cần cố gắng rất nhiều. Hơn nữa theo âm dương tạo hóa tháp mở ra, hắn tu luyện cũng sẽ trở nên càng thêm gian nan, bởi vì muốn tu luyện âm dương tạo hóa kinh tới viên mãn, thì cần hấp thu chính đại hằng cổ chi đạo vào thân hồn. Người khác tu luyện một loại hằng cổ chi đạo cũng khó như lên trời, hắn lại cần tu luyện cả chín loại, không cần nói cũng biết độ khó trong đó lớn như thế nào.